Gặp lại sau ly hôn. Chương 60, bọn họ thích con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Minh trở về sớm nhất có thể, nhưng hiện tại cũng không có cảm giác ngon miệng. Ngồi vào bàn ăn một lát, anh đặt đũa xuống, lông mày nhuộm một tia mệt mỏi. Con đi lên trước. Hạo Uyển muốn đợi anh ăn xong rồi mới hỏi cặn kẽ về bánh đậu. Thấy vậy cũng đứng dậy nói. Mẹ đi với con. Cố Thừa Minh dừng lại. Lãnh đạm nói. Thằng bé mới vừa tới đây. Còn xa lạ. Hạo Uyển hiểu ý anh. Nhưng hiếm khi phản bác lại một cách gay gắt. Thay vào đó. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi. Con lên xem trước đi. Khi đứa bé ngủ dậy mẹ sẽ lên sau. Cố Thừa Minh không chút khách khí bước lên lầu. Thực ra, bánh đậu ngủ không ngon chút nào. Cậu trằn trọc và lẩm bẩm trong giấc ngủ. Kinh hoàng mở mắt ra. Không thấy ai quen cả. Cô bảo mẫu đang canh gần cửa thấy bánh đậu chuyển động nên bước tới kiểm tra nhẹ thì thấy cháu bé đã tỉnh. Cô bảo mẫu nhẹ giọng hỏi cậu có cần gì không? Giọng nhẹ nhàng nhưng bánh đậu vẫn sợ hãi chưa dám nói gì. Cậu cẩn thận nhìn về phía cửa và nói. Cô ơi, ba cháu đâu? Trái tim của người trông trẻ như tan chảy. Vừa định nói gì đó. Cửa bị đẩy ra. Cố Thừa Minh bước nhanh vào. Bánh đậu vừa nhìn thấy anh. Vẻ mặt khó chịu. Nhóc con lập tức từ trong chăn đứng dậy. Mở hai tay ra cho Cố Thừa Minh ôm vào lòng. Gương mặt Cố Thừa Minh thoáng qua một chút mềm mại. Cúi xuống bế cậu lên. Bảo mẫu bên cạnh sững sờ. Cố Thừa Minh ôm cậu ngồi xuống giường. Đối với bảo mẫu nói. Mang cháo lên. Bảo mẫu sửng sốt. Sau đó vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Cố Thừa Minh để cậu ngồi trên đùi mình. Đưa tay sờ trán. Cảm giác nhiệt độ giảm đi rất nhiều. Bánh đậu đã rất sợ hãi và rất bất an. Bánh đậu tựa vào cánh tay anh và thận trọng hỏi. Ba, đó có phải là ba và mẹ của ba không? Có chút khó hiểu, nhưng Cố Thừa Minh hiểu ngay ý của anh. Cố Thừa Minh cười nói. Đúng vậy, bọn họ là cha mẹ, là em gái của ba. Ồ, bánh đậu nói. Mẹ có bố mẹ, còn con có anh trai Bình An. Anh Bình An, ánh mắt Cố Thừa Minh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ai vậy? Đứa nhỏ cùng quê với con sao? Bánh đậu suy nghĩ liền đáp. Đó là anh trai của con. Đó là anh trai của bánh đậu. Cố Thừa Minh cười. Là anh của bánh đậu. Anh không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đó là người bạn nhỏ mà đứa nhỏ gặp khi sống cùng Thẩm Diễm ở nơi khác. Nhưng giọng nói của bánh đậu trở nên trầm hơn. Chớp mắt rồi nói tiếp. Con nhớ anh Bình An. Con nhớ mẹ. Vẻ mặt Cố Thừa Minh hơi thay đổi. Nhưng anh không trả lời. Ba, ba đã nhìn thấy anh Bình An chưa? Bánh đậu hỏi đột ngột. Cố Thừa Minh khẽ cau mày nói. Không có. Sao vậy? Anh Bình An rất tốt. Con rất thích anh ấy. Anh trai rất tốt với con. Nhưng mẹ nói rằng anh ấy đã ra đi và không bao giờ quay lại. Con nhớ anh ấy. Cố Thừa Minh vuốt ve mái tóc của đứa trẻ. Nhẹ giọng nói. Anh ấy đi đâu rồi? Cùng ba mẹ dọn nhà rồi à? Bánh đậu khẽ mở mắt và nói. Không. Mẹ nói rằng ba anh ấy đến đón. Đứa bé chợt buồn rầu nói. Anh Bình An ốm, tốn nhiều tiền lắm. Mẹ nói ba anh Bình An giàu lắm, chữa khỏi bệnh cho anh. Đứa trẻ nhìn vào mắt Cố Thừa Minh. Sụt sịt, ông nội, bà nội buồn lắm. Con cũng vậy. Bánh đậu nghĩ đến người anh từng chơi với mình và ngủ với mình hàng đêm. Không khỏi chạnh lòng, Cố Thừa Minh vỗ nhẹ lưng cậu. Giọng nói bình tĩnh không chút cảm xúc nói. Bánh đậu nhớ anh Bình An. Vâng, sau khi im lặng, nói thêm. Và mẹ, Cố Thừa Minh nói. Vậy thì ba sẽ giúp con tìm anh trai Bình An. Được không? Bánh đậu mở to mắt và nói. Thật không? Cố Thừa Minh bóp mũi cười. Nói, đương nhiên là có. Nhưng là có tìm được không cũng không chắc. Anh sẽ không nói dối trẻ con. Bánh đậu hé miệng cười. Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thằng nhỏ cũng chậm rãi chấp nhận. Cố Thừa Minh đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Bánh đậu, ông bà của con đâu? Khi gặp Thẩm Diễm, cô chỉ có một mình. Sau rất nhiều năm, Anh không thể tìm ra nơi cô sống hay cha mẹ cô là ai. Bánh đậu ngây người nói. Mẹ nói bọn họ đi thiên đường. Thiên đường là lời nói dối trắng trợn mà cha mẹ nào cũng nói câu con cái. Sắc mặt Cố Thừa Minh hơi thay đổi. Nhưng anh không nói gì. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bảo mẫu bưng cháo lên. Cố Thừa Minh để cô ta đặt lên bàn. Bưng lên cho bánh đậu ăn. Bánh đậu vừa mở miệng. Ngoan ngoãn ăn xong. Ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh nhẹ. Cố Thừa Minh liếc mắt nhìn về phía cửa. Bánh đậu cũng đi theo. Thật ngoan ngoãn. Anh à, em luôn cảm thấy đứa nhỏ thật ngoan ngoãn. Không hợp với khuôn mặt như của anh. Ha ha ha ha ha. Cố Hiểu Vi nói xong liền sững người rồi nhanh chóng chuồn đi. Hẳn là cảm thấy mình chết chưa đủ nhanh. Cố Hiểu Vi chạy về phòng với nỗi sợ hãi kéo dài. Khóa cửa cẩn thận, thầm nói. A-di-đà Phật, bánh đậu chớp mắt. Cố Thừa Minh nói. Đó là cô của con. Là em gái của ba. Bánh đậu nói. Ồ, có giống anh Bình An không? Cố Thừa Minh đành phải gật đầu nói. Gần như vậy. Sau đó bánh đậu lại mỉm cười. Giống như chuyện có liên quan đến kiếp trước của đứa trẻ. Cảm xúc của rất dễ dàng thả lỏng. Chỉ là sau bữa ăn, Hà Uyển và Cố Tân Quốc đến xem bọn nhỏ. Rõ ràng là bọn họ rất thích bánh đậu. Hà Uyển đối với bánh đậu rất nhẹ nhàng cẩn thận. Không hề cứng rắn như với thường ngày. Bánh đậu đối với bọn họ còn có chút không quen mà chống cự. Nhưng sự kèm cặp tốt của lại không cho cậu làm ra bất kỳ hành vi lỗ mãng nào. Điều này khiến Hà Uyển và Cố Tân Quốc càng thêm quý mến. Đứa nhỏ này chính là con trai của Cố Thừa Minh. Hà Uyển nhìn dáng vẻ sợ hãi của đứa trẻ cũng rất đau lòng. Vì vậy anh ta nói. Được rồi, cưng, nghỉ ngơi trước đi. Đừng vội, bà có quá nhiều thứ để hỏi. Theo kiểu trước đây bà sẽ hỏi rồi. Nhưng bây giờ bà không thể chịu được khi nhìn thấy ánh mắt có chút sợ hãi của bánh đậu. Đứng dậy đi ra ngoài cùng Cố Tân Quốc. Bánh đậu lập tức nhảy vào trong vòng tay Cố Thừa Minh. Ủ rũ nói. Ba, Cố Thừa Minh biết cậu đang nghĩ gì? Đứa nhỏ có lẽ quá trưởng thành và nhạy cảm. Trước khi lên máy bay đã khóc suốt. Sau khi Cố Thừa Minh không động đậy. Bánh đậu có lẽ hiểu rằng cậu thật sự đã xa cách mẹ rồi mà thôi. Bánh đậu từ từ nhớ ra lời khuyên của Thẩm Diễm dành cho mình. Hãy nghe lời cha, cư xử như một đứa trẻ hư hỏng đối với cha, và đừng khiến họ tức giận. Bánh đậu cẩn thận giấu nỗi bất an và sợ hãi trong lòng. Nhớ mẹ muốn khóc nhưng lại sợ ba giận. Nếu ba giận không muốn mình nữa thì sao? Bánh đậu sợ hãi co ro trong vòng tay Cố Thừa Minh. Muốn nói nhưng lại không dám nói. Cố Thừa Minh vuốt lưng nói. Sau này bánh đậu có muốn nói chuyện với mẹ không? Bánh đậu sững sờ và nhanh chóng gật đầu. Cố Thừa Minh xoa đầu. Đứng dậy lấy điện thoại. Bấm số của Thẩm Diễm rồi đưa cho anh. Bánh đậu lo lắng cầm lấy. Cố Thừa Minh nhỏ giọng cười. Cố Thừa Minh yên lặng ngồi ở bên cạnh. Điện thoại kết nối gần như khi vừa bấm số. Thẩm Diễm lo lắng nói lắp bắp. Alo, mẹ ơi. Bánh đậu hét lên cùng một tiếng kêu. Thẩm Diễm lập tức nói. Bánh đậu, có phải là bánh đậu không? Bánh đậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Minh. Thấy đối phương đang lật xem tạp chí. Liền không để ý tới. Thì thào nói. Mẹ, con là bánh đậu. Thẩm Diễm sắp khóc. Đầu dây bên kia nhẹ giọng nói. Bé con không sao chứ? Con đã đến chưa? Bây giờ con đang ở đâu? Bánh đậu nói. Con đang ở nhà ba. Và ông, bà và dì. Thẩm Diễm giật mình nhìn. Giọng nói có chút chua xót. Bọn họ, thích con không? Bọn họ đối với con tốt lắm sao? Bánh đậu nhớ lại hành vi của ông bà anh vừa rồi và nói nhỏ. Dạ, Thẩm Diễm thở phào nhẹ nhõm nói. Bây giờ con là đàn ông rồi. Nhớ mẹ nói gì với con? Đừng khóc, có biết không? Nếu con có chuyện muốn nói với ba, ba sẽ giúp con. Bánh đậu nhìn Cố Thừa Minh một cái. Nói, ồ, mặc dù Cố Thừa Minh đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Nhưng anh vẫn chú ý tới chuyển động trên mặt bánh đậu. Nhận thấy bánh đậu đang nhìn mình. Cố Thừa Minh đặt tạp chí xuống. nhìn lên, bánh đậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói chuyện với Thẩm Diễm trong cái miệng nhỏ nhắn, chỉ là giọng nói rất thấp, hắn thật sự nghe không được, cậu nhóc vẫn còn biết nói thầm. Không hiểu sao Cố Thừa Minh lại không cảm thấy buồn bực hay tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Bánh đậu không chỉ ngừng khóc, mà còn nói điều gì đó vui vẻ. Bánh đậu nói nhỏ với Thẩm Diễm về chuyện đã xảy ra dọc đường. Tại sao cậu lại khóc lóc hết lời? Dì Tang Đồng, vừa đến đây còn có những người cậu không biết. Ba cậu kêu cậu gọi ông bà nội và dì. Bánh đậu vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Lúc này tâm trạng mới thoải mái. Nói với Thẩm Diễm những gì trong lòng. Nhóc con vừa thả lòng thì vừa hạ sốt. Cố Thừa Minh đứng dậy ngồi qua một chút. Bánh đậu đang nói quá nhiều, không để ý tới anh. Cố Thừa Minh thật sự không nghe được, chỉ mơ hồ nghe được. Ông, bà, bình an, anh cau mày lắng nghe. Thẩm Diễm nói điện thoại rất ít. Cô căn bản chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại hai lần. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng. Qua điện thoại, Cố Thừa Minh gần như có thể tưởng tượng được người phụ nữ này đang nói gì. Đây là con trai của cô. Đứa con trai mà cô đã bí mật sinh ra mà anh không hề hay biết về nó khi đó. Cô đã nuôi bánh đậu 5 năm. Yêu thương con trai không kém gì bản thân. Bánh đậu tuy đã ngáp dài nhưng vẫn không chịu kết thúc cuộc gọi. Cậu nhớ Thẩm Diễm đến mức suýt nữa muốn cúp điện thoại thế này. Cố Thừa Minh không còn cách nào khác, đem điện thoại di động đưa qua. Bánh đậu dụi dụi mắt, bởi vì vừa rồi cùng mẹ nói chuyện điện thoại, cho nên hiện tại thoải mái hơn. Bối rối nói, ba, Cố Thừa Minh không cúp điện thoại, mà để điện thoại sang một bên, để bánh đậu nằm xuống, đắp chăn cho đứa trẻ. Nhìn bánh đậu từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Cố Thừa Minh nhấc máy, nhẹ giọng nói, bánh đậu vừa xuống máy bay đã bị sốt, nhiệt độ không cao, đã uống thuốc rồi, nói chuyện một tiếng rồi, nó nên nghỉ ngơi. Thẩm Diễm lúc đầu không nghe thấy giọng nói của bánh đậu, trong lòng có chút bất an, nhưng lại không nghe thấy giọng nói nào khác. Cô nghĩ có lẽ có người vào hay sao đó, nhưng không ngờ Cố Thừa Minh vẫn luôn ở bên cạnh đứa trẻ. Thẩm Diễm không biết trong lòng là như thế nào. Cố nén cảm xúc chua xót nói, xin hãy chăm sóc thằng bé. Cố Thừa Minh nói, nó cũng là con trai của tôi. Thẩm Diễm cứng họng không nói nên lời. Cố Thừa Minh không muốn tranh luận thêm với cô về những vấn đề này, nên nói, từ từ sẽ quen, mọi chuyện ở đây cũng sẽ quen, nên em cũng không phải lo lắng nhiều. Thẩm Diễm sừng sốt, người bên kia đang muốn an ủi cô sao? Thẩm Diễm ngẩn ra. Cố Thừa Minh nhíu mày, tháo điện thoại ra nhìn, trên điện thoại vẫn sốt ruột nói, Thẩm Diễm, Thẩm Diễm đáp, này, Cố Thừa Minh nhíu mày nói, vậy, tôi cúp máy trước, Thẩm Diễm ngăn lại, Cố Thừa Minh nhíu mày nói, sao vậy, nếu bây giờ đối phương đột nhiên hối hận, anh sẽ không đồng ý, mà Thẩm Diễm chỉ ngập ngừng nói, tôi biết anh cũng sẽ yêu thằng bé. Nhưng dù sao cũng không gặp nhiều năm như vậy, có thể không biết rõ về con trai, có lẽ lúc đầu chỉ là mới lạ. Cố Thừa Minh sa sầm mặt khi nghe Thẩm Diễm nói tiếp, kiên nhẫn với thằng bé, nghe nó nói, được không, nếu nó làm sai, anh không sửa được, cứ nói với tôi, được rồi, tôi sẽ không làm gì cả. Thực sự, giọng nói cầu xin của Thẩm Diễm qua điện thoại xuyên qua nơi nào đó không thể giải thích được trong lòng Cố Thừa Minh. Sắc mặt trở lại bình thường, trầm mặc nói, ừ, sau đó cúp điện thoại. Thẩm Diễm ngây người nhìn điện thoại bị cúp. Cô so sánh ánh mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kéo ra một nụ cười méo mó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi phải không? Bánh đậu và Cố Thừa Minh đã đi rồi. Cô cũng vừa nghe thấy giọng nói của đứa trẻ. Thẩm Diễm đã gần 2 ngày không ăn, uống xong 2 ngụm bữa sáng đã nôn mửa, lúc này mới gượng gạo vui vẻ đi vào bếp nấu một ít mì cho mình ăn. Cô nhất định phải khỏe, không ốm, không ngã xuống. Cố Thừa Minh không làm gì cả, cũng không phản đối việc cô kết giao với bánh đậu. Sau này cô vẫn có thể nhìn thấy đứa nhỏ. Nghe thấy thằng bé nhẹ giọng gọi mẹ. Thẩm Diễm cười cười. Gắp mì. Chậm rãi ăn. Cách chương.